500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Chu Du nhiếp ảnh gia. Chúng ta hay là dùng tiếng Hán câu thông đi. Nàng tiếng Anh trình độ còn không bằng tiếng Hán. Lý Lôi từ bỏ dùng tiếng Anh cùng Mira câu thông. Đồng thời ngay trước mặt Mira nói ra cái nhìn của chính mình. Mira không có bị đả kích, mà là rất cao hứng nhìn Lý Lôi. Chu Du đứng ở một bên, hắn liếc mắt nhìn Mira, liền đối với Lý Lôi nói rằng, ngươi hiện tại ngủ ở chỗ nào? Lý Lôi nói rằng, ta ở tại vườn thú trong túc xá, bên ngoài nhà quá đắt rồi, viện trưởng biết ta không chỗ ở liền để ta ở đâu. Quá trận chờ nhà thuê giá rẻ xuống là có thể rời ra ngoài rồi. Chu Du thăm dò nói rằng, ta có thể xin nhà thuê giá rẻ sao? Lý Lôi suy nghĩ một chút, không xác định nói rằng, Chu tiểu ca ngươi hiện tại kiếm lời không ít tiền, hẳn là không thể chứ. Chu Du cao hứng mà cười lên, vậy hẳn là có thể rồi, ta ngày mai thử xem đi. Lý Lôi rất bất ngờ nhìn Chu Du, bất quá hắn cũng không phải mười mấy tuổi tiểu hài tử rồi. Bản thân liền là thần tiên quyến lữ bản Quách Tĩnh, ở thông tuệ phương diện vẫn là dính lão bà không ít quang. Vườn thú Lý Lôi cũng không phải dưỡng điêu phiên bản Quách Tĩnh, mà là nhan trị cùng trí tuệ đều dựa vào gần Hoàng Dung phiên bản Quách Tĩnh. Ở đạo lý đối nhân xử thế cùng lý giải phương diện, Lý Lôi muốn so với những người còn lại hơi lợi hại một ít. Lý Lôi lại đối với Mira nói rằng, Mira tiểu thư, ngươi sau này có tính toán gì? Mira nhíu mày, có chút nghe không hiểu dáng vẻ. Chu Du cấp tốc đối với Mira nói rằng, ngươi, cái gì, dự định, Chu Du nói rất chậm, hơn nữa kẻ ngu si một dạng phương thức nói chuyện đối người mới học tới nói rất dễ hiểu. Sở dĩ Mira nghe hiểu rồi, Mira cấp tốc nói rằng, ta ái quốc, nơi này, rất bổng. Chu Du lộ ra ghê răng biểu tình. Hắn là loại kia ở trong video nhìn thấy người nước ngoài nhìn quốc gia của hắn lúc sẽ điểm xoa người. Nữ nhân ngoại quốc này có ái quốc hay không? Cùng Chu Du còn có Lý Lôi có thể không có quan hệ gì. Hai người đều không có nói tiếp. Điều này làm cho Mira sốt sắng lên. Mira vì không bị đánh đuổi, cấp tốc lại hai tay giơ lên nói rằng, Hán tộc nam nhân, ôn nhu, ta yêu thích. Lý Lôi cùng Chu Du cũng không cảm thấy được đây là ở nói mình. Hai người lẫn nhau nhìn một chút. Lý Lôi đối với Chu Du nói rằng, ta bên kia không thể ở người. Nếu là mang nàng tới lời nói, chỉ sợ sẽ gây ra rất nhiều chuyện đến. Chu tiểu ca ngươi định làm như thế nào? Báo nguy sao? Chu Du sửng sốt một chút. Báo cái gì cảnh? Lý Lôi giải thích nói. Há? Ta cho rằng dựa theo Chu tiểu ca phong cách hành sự, lúc này hẳn là sẽ báo nguy. Chu Du rất là nghi hoặc, làm sao có khả năng? Nếu không là Lý Lôi nói tới báo nguy sự tình, hắn nhưng là hoàn toàn không có báo nguy ý nghĩ a. Từ khi, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, Chu Du liền rất không muốn cùng cảnh sát giao thiệp với rồi. Coi như là gặp phải sự tình, Chu Du cũng không nghĩ phiền phức cảnh sát. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Trước đây Chu Du đúng là gặp phải giám đại điểm sự tình liền muốn báo nguy. Trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là báo nguy. Hiện tại không giống nhau rồi. Chu Du cũng không biết vì sao. Hắn là hợp pháp tiến vào. Chúng ta cũng đều là thật lớn lương dân. Báo nguy coi như xong đi. Lý Lôi tôn trọng Chu Du ý kiến. Bất quá đối với nữ nhân này sắp xếp, hắn liền không có cách nào rồi. Kia Chu tiểu ca dự định làm sao sắp xếp vị cô nương này? Chu Du ngồi ở vừa trên ghế salon. Lúc này cảm giác báo nguy đúng là tốt nhất phương thức xử lý. Đem vấn đề đều ném cho cục cảnh sát là tốt rồi. Chu Du rất nhanh nói rằng, chúng ta coi như là báo nguy, cảnh sát cũng sẽ đem phiền phức trước cột cho chúng ta. Trước đây chúng ta là không địa phương, trên người cũng một mao tiền đều không có. Cảnh sát nghĩ cho chúng ta thêm phiền phức đều sợ ảnh hưởng. Hiện tại không giống nhau rồi. Ta có lớn như vậy một chỗ, lại không có cách nào tiếp tục trang nghèo rớt mồng tơi rồi. Như là chúng ta loại này có nhà có nghiệp có ổn định quan hệ giữa người với người người. Cho cảnh sát thêm không được phiền phức. Chu Du trước mỗi lần báo nguy, mang đi đều là bọn cảnh sát nhất định phải giải quyết vướng tay chân vấn đề. Không quản cơm, 500 người này tập thể đi trên đường từng nhà xin cơm. Vậy cũng đúng là chiến tranh tình cảnh rồi. Nói không chắc có thể trên quốc tế đầu đề đây. Không cho điện thoại di động. 500 người đầy đất chạy cũng đừng muốn liên lạc trên bất luận một ai. Sau đó mỗi lần gặp phải phiền phức, nhiệm vụ thiết yếu cũng đều là động viên ăn không đủ no cơm. Tinh thần có vấn đề Chu Du bên này. Nhưng là trận này Chu Du tinh thần bình thường rất nhiều. Không có trước đây cỗ kia, linh khí, rồi. Hơn nữa bóp tiền cũng phồng rồi. Còn có chỗ ở, cả ngày thịt dê thịt bò thức ăn ngoài ăn. Đã từ từ thoát ly trình độ nào đó. Sở dĩ Chu Du tuy rằng không có cẩn thận nghĩ quá chuyện này, nhưng hiện tại bản năng cảm thấy báo nguy vô dụng rồi. Mira nghe không hiểu hai người cụ thể ý tứ. Bất quá nghe được cảnh sát cái này gần nhất thường thường nghe được tiếng Hán. Bị kinh sợ Mira cấp tốc ngồi xuống nói. Ta không phải đi về. Tổ ngả triết lý. Tổ cho nói tiếng Hán. Chu Du sau khi thấy, liền đối với Lý Lôi nói rằng, ta đột nhiên cảm giác báo nguy hữu dụng rồi. Báo nguy lời nói không chắc liền đem nàng điều về rồi. Chu Du cảm giác mình báo nguy vô dụng, nhưng nhìn đến Mira phản ứng sau liền ý thức được chuyện này lại không phải chuyện của hắn. Là chuyện của Mira, cảnh sát ở xử lý Mira loại này người nước ngoài nhập cảnh vấn đề lúc. Khẳng định là so với mình có kinh nghiệm hơn. Thật sự cho rằng Mado là người nào đều có thể lưu lại. Lý Lôi cũng nhận ra được Mira phản ứng. Nói rằng, dựa theo Chu Tiểu Ca nói, Mira cô nương ở quê hương là đắc tội rồi địa phương người xấu. Như vậy nàng nếu hợp pháp đi vào rồi, chúng ta tạm thời làm cho nàng ở mấy tháng cũng không có vấn đề chứ. Chu Du gãi đầu, ở lại là không thành vấn đề, nhưng ở nơi nào? Ta có thể cho nàng tiền, nhưng mà đô bên này lại không phải mấy ngàn khối tiền thuê nhà vấn đề. Phía sau ăn cơm tiêu dùng còn có nàng làm cái gì? Chúng ta đều muốn xen vào a, Chu Du cũng không phải là không muốn giúp. Chỉ là không biết giúp thế nào. Hơn nữa mặc dù là Lý Trọng giới thiệu lại đây người, nhưng Chu Du khẳng định là không có cách nào đem cái này ngoại quốc nữ nhân xem là người mình. Đối xử. Lý Trọng cùng bạn của Lý Trọng, cùng với Lý Trọng tiện tay trợ giúp người. Ở Chu Du nơi này phân biệt rất rõ ràng. Lý Lôi suy nghĩ một chút, nghĩ đến một cái biện pháp. Chu Tiểu Ca ngươi không phải thường thường ở quay chụp video sao? Không bằng để vị này Mira Tiểu Thư lưu lại, giúp ngươi đập video. Như vậy ngươi liền không cần mỗi lần đều chính mình cầm điện thoại di động đập chính mình rồi. Lý Lôi mỉm cười nói, ta hiện tại ở trong vườn thú lúc làm việc, viên trưởng đều cố ý sắp xếp một vị văn phòng đồng sự chuyên môn đến làm nhiếp ảnh ra. Ghi chép bình thường hình ảnh, Chu Du nghe được Lý Lôi đã hỗn đến một cái nhiếp ảnh ra. Tức khắc liền cảm giác mình cũng đúng là tất yếu tìm cái nhiếp ảnh ra rồi. Rất nhiều ấp chủ đều là có chính mình nhiếp ảnh ra. Đặc biệt là một ít lợi hại ấp chủ. Xin đều là rất chuyên nghiệp đoàn đội. Chu Du cảm giác mình đều là một người đập video. Đúng là có chút mất mặt. Hơn nữa đúng là không biết sắp xếp như thế nào chuyện này rồi. Chu Du nhìn Mira, rất bình thường nói rằng, ngươi, lưu lại, làm việc, ta, trả tiền, có được hay không? Công tác, Mira nghe hiểu rồi. Cao hứng ưỡn ngực nói rằng, tổ đồng ý. Chu Du đột nhiên cảm thấy Lý Lôi Quách Siêu bọn họ hơn một tháng liền học được ngoại ngữ cũng không phải ly kỳ sự tình rồi. Nói không chắc hắn Chu Công Cần cũng có rất mạnh ngôn ngữ thiên phú đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.